pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266 đệ thập lục đạn quý tộc. Thượng vội vàng tìm chết tử quỷ thật là cản đều ngăn không được. Tống quan nhìn người thanh niên này. Trong lòng thở dài, nâng một chút tay, lăng không ngưng ra một khối băng. Đại khái có 10 cm hậu. Cúi người lại đây tóc nâu người trẻ tuổi. Bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện mặt băng cản lại. Mặt liền đụng phải, máu mũi đều bị đâm ra tới. Nhưng hắn tay nhưng thật ra liền tống quan ống tay áo cũng chưa vuốt mà đi theo tống quan lần này. Tiến đến bình định 5 người chung trong đó một cái. Lúc này đột nhiên nhảy dựng lên. Di động thân hình mau đến chỉ có thể làm người bắt giữ đến một cái bóng dáng. Hắn cách treo không mặt băng đối với người trẻ tuổi kia bụng liền hung hăng tới một quyền, yếu ớt. Bụng bị thương, người trẻ tuổi cong lưng. Một tay ôm bụng, ho khan vài tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cực độ xấu hổ buồn bực mà dùng một tay kia hủy diệt trên mặt máu mũi. Người ra hỏa này, thật lớn mặt băng mất đi ma pháp duy trì từ không trung rơi xuống. Trong lúc nhất thời băng tiết văng khắp nơi. Thân hình cao lớn cường tráng trung niên nhân, thừa cơ một phen bóp chặt tuổi trẻ con ma men yết hầu đem người ném đi trên mặt đất. Trường kiếm ra khỏi vỏ phát ra chanh, một tiếng vù vù. Mũi kiếm thẳng chỉ con ma men yết hầu chỗ, đại nhân. Muốn xử trí như thế nào người này? Toàn bộ lữ quán không khí độ ấm tựa hồ đều hạ thấp một lần. Tuổi trẻ tử quỷ cuối cùng tỉnh thần. Một cử động cũng không dám mà nằm trên mặt đất. Trên mặt thần sắc rõ ràng đình trệ trụ, hầu kết lăn lộn một chút, tống quan ngừng ở tại chỗ đứng trong chốc lát. Cũng không mở miệng nhiều hơn chỉ thị, liền ra bên ngoài đi đến. Con ma men tiểu tử sẽ có cái gì kết cục, liền đoan xem đại công ngày thường là cái gì hành sự thái độ. Hắn không quá tưởng quản những việc này, người sống hay chết đều cùng hắn không quan hệ, ngồi ở trong xe ngựa. Tống quan cũng không nghe được bên ngoài có động tĩnh gì tiếng vang. Chuyển trên tay quyền giới. Chỉ chốc lát sau lúc sau. Ôn đặc thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đại nhân, đem trên tay xà hình nhẫn một lần nữa bãi chính. Mở ra xà miệng đối diện đốt ngón tay. Tống quan mở miệng nói. Đi thôi, ôn đặc nghe kia từ trong xe ngựa truyền đến đạm mạc câu nói. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy đến. Hắn cũng biết lão nhân giờ phút này trên mặt hẳn là khinh miệt khinh thường đến giống như nhìn thấy. Cái gì rác rưởi thần sắc, như thế cao cao tại thượng ngạo mạn, xem đến làm người hận không thể lập tức xé nát hắn trên mặt này biểu tình mới hảo, trong lòng có lửa. Giận lạnh như băng mà nổi lên, đương nhiên không phải vì chết đi cái kia tuổi trẻ tử quỷ. Hắn thậm chí có vài phần cảm thấy kia tử quỷ là trừng phạt đúng tội. Chỉ là người nọ thái độ, luôn là sẽ lơ đãng nhắc nhở hắn. Ở người nọ trong mắt, tiện dân chính là tiện dân. Cắt thảo giống nhau giết chết đều không sao cả. Cho phép này tồn tại chính là một loại ban ân. Người ấn huyết thống phân chia. Ti tiện vĩnh viễn là ti tiện. Ngày đó buổi tối ôn đặc làm một giấc mộng, ẩm thấp nhà tù. Ăn mặc chính trang đại công, hắn tưởng chính mình gần nhất là quá thường xuyên mơ thấy người này. Lại dưới chân không có bất luận cái gì do dự mà đi vào trong mộng nhà tù, cái này cảnh trong mơ là. Ngoài ý muốn đảo sai, có lẽ là chịu ban ngày lửa giận ảnh hưởng. Tâm cảnh sinh mộng, trong mộng đại công mất đi thân phận thành tù nhân. Trên tay là tù nhân sở mang còng tay gông xiềng, vấn tóc dây cột tan. Trên người rất nhiều địa phương đều dính huyết, liền ngọn tóc cũng như thế. Ước chừng chỉ có màu đỏ khuyên tai là hoàn chỉnh sạch sẽ, ôn đặc nhìn trong phòng giam người này. Suy nghĩ trong lòng bên trong quay cuồng tất cả đều là tàn bạo cảm xúc. Hắn đi qua đi hung hăng mà cho người kia một roi. Tựa như người này bình thường thời điểm trù quá hắn giống nhau, tàn bạo cảm xúc không giảm phản. Tăng, không đủ, liền một roi như thế nào đủ, liên tiếp trù vài tiên. Người này trên người quần áo đều rách nát. Có thật nhỏ huyết châu vẩy ra, ôn đặc lúc này mới thu roi, sau đó đi qua đi, một tay vói qua thô bạo mà đem người ấn đến trên mặt đất. Thân phía dưới là một chương bởi vì ma pháp quá độ tiêu hao mà trở nên tuổi trẻ mặt. Ngân bạch đầu tóc nhân mồ hôi dán ở trên mặt, Người này trên mặt không có khuất nhục thần sắc, chỉ là lạnh như băng. Một bộ phảng phất nhìn đến thứ đồ dơ gì giống nhau biểu tình nhìn hắn, thật muốn đem người này đôi. Mắt đào ra, ngón tay đè lại người này mí mắt. Vì thế người nọ không thể không nhắm mắt nhíu mày. Ra ngoài người dự kiến, người này nhắm mắt bộ dáng nhìn cư nhiên rất có vài phần yếu ớt đáng thương ý tứ. Ôn Đặc trong lòng cười lạnh, không có một chút thương tiếc cảm xúc. Hắn hận không thể làm người này thảm hại hơn điểm mới hảo. Trên tay dùng sức, dùng một loại mang theo hiểm ác ý đồ lực đạo thứ áp xuống đi. Trong nháy mắt thủ hạ liền đổ máu. Trong mắt cứng rắn xúc cảm rõ ràng mà theo ngón tay truyền lại ra tới. Hắn âm thầm nghĩ, có phải hay không trên tay này xúc cảm tựa như người này lãnh ngạnh tâm sờ lên cảm giác giống nhau. Xiềng xích chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Ôn Đặc là hạ tàn nhẫn tay đi lăn lộn người này. Không có phòng bị thời điểm, bàn tay ven bị người này cắn. Người này lại hung lại ác mà nhìn hắn. Một con mắt bị thương nhắm, chậm rãi chảy xuống một đạo đỏ tươi huyết lệ. Cùng một bên tai trái thượng rũ xuống màu đỏ khuyên tai quả thực hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn đến này phúc cảnh tượng, hắn đột nhiên phấn khởi lên. Áp không được bạo ngược xúc động, cảm thấy nên làm người này càng đau một chút, nhục nhã người này. Sau đó đem người này kiêu ngạo một chút nghiền nát, muốn cắn liền cắn đi. Không chút nào để ý mà từ người này cắn chính mình tay. Ôn Đặc dùng một cái tay khác đem người này vốn là không thế nào che đậy thân thể quần áo xả vỡ ra. Tới, rất thân tiến vào thời điểm. Người này trên mặt biểu tình rốt cuộc xuất hiện sụp đổ giống nhau biến hóa, chăng cái gì a như vậy. Một bộ căng kiêu ai đều không thể chạm vào bộ dáng, kỳ thật ngầm cùng chết đi lão quốc vương vẫn. Luôn đều thật không minh bạch đi. Hắn tâm tình cực đoan ác liệt mà nghĩ, kia ngây ngô lại cao ngạo thiếu niên bức họa. Rõ ràng áo mũ chỉnh tề, lại mặc danh lộ ra một chút câu dẫn người ý vị chua ngọt hơi thở. Còn có thể là chuyện như thế nào? Sở họa tức chứng kiến, hết thảy đều là vẽ tranh người trong mắt cảnh tượng. Lão quốc vương đối người này ôm cái gì tâm tư còn không phải rõ ràng sao? Càng miễn bàn kia một người dưới vạn người phía trên đại công xưng hô. Từ trước không có đại công cái này cách nói. Lão quốc vương vì người này cố ý thiết lập ra một cái hoàn toàn mới quý tộc giai cấp. Thậm chí phân cho người này cực đại quân quyền. Thiết kế đặc biệt hắc vũ quân. Việc này tiền vô cổ nhân. Chỉ sợ cũng sẽ là hậu vô lai giả. Lúc trước hắn vẫn luôn tưởng không quá minh bạch. Thiếu niên quốc vương đối người này tiên minh địch ý là vì cái gì? Hiện tại tự hồ minh bạch một chút, có lẽ là hận người này cướp đi phụ thân ái, hổ nháo thiếu niên. Ngu ngốc người thống trị, tổng muốn làm ra một đống cục diện rối rắm làm lão nhân cấp thu thập. Mà cái này tính tình kém đến không được lão giả, cư nhiên cũng có thể bày ra cái cùng loại với không oán tư thái tới. Tùy tiện vương tọa thượng vị kia tùy ý lăn lộn, sau đó đi theo phía sau cho người ta chùi đít thu thập cục diện rối rắm. Lão giả ghét nhất chính là bình dân, cố tình thiếu niên quốc vương muốn làm trái lại, thượng vị lúc sau, đề bạt trọng dụng đều là bình dân xuất thân đại thần. Đối cách mạng quân vẫn duy trì mặc kệ thái độ cũng là, nhưng người này cư nhiên cũng bất trí một từ, tất cả đều nhịn xuống tới, người này ở quốc vương trên giường bộ dáng gì. Đột nhiên nhớ tới cái kia tử quỷ khiêu khích vũ nhục lời nói. Đem người này cùng kỹ, nữ đối lập. Ôn Đặc tại đây người trên eo véo ra tím tím xanh xanh dấu tay. Trong lòng mặc danh phẫn hận lên. Hắn dán ở cái này người sau lưng. Từ phía sau hôn lấy người này lỗ tai. Dọc theo vành tai hạ liếm. Ngậm lấy vành tai ven. Đầu lưỡi chạm được màu đỏ khuyên tai bạc chất bên ngoài hoa văn. Ôn Đặc hung tợn mà thật mạnh một ngụm cắn đi xuống. Trong miệng thoáng chốc nếm tới rồi một chút mùi máu tươi. Người này ở quốc vương trên giường mở ra chân bộ dáng. Hẳn là liền cùng trên thế giới nhất dâm đãng đãng, phụ, kỹ, nữ không có gì khác nhau, nghĩ đến đây. Trong lòng kia cổ phẫn hận cảm giác quả thực bành trướng tới rồi cực hạn. Liền chính hắn đều có điểm mạc danh. Trên tay gì, từ người này eo đến cổ. Sau đó hắn dùng lớn nhất sức lực bóp đi xuống, đột nhiên một tiếng rách nát khóc âm, Ôn Đặc lập tức giống như bị rắn độc cắn dường như buông ra tay, hắn nhắm mắt lại. Thô bạo mà đè ở người này trên người. Ra vào động tác là tiếp cận với cho hả giận giống nhau không lưu tình chút nào. Sau đó đột nhiên hắn đem người này liền hai người tương liên tư thế lật qua tới. Cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn nhìn đến chính là người này trên mặt huyết lệ. Một con bị hắn chọc mù đôi mắt nhắm. Trên mặt là uốn lượn vết máu. Một khác chỉ hoàn hảo tím màu xám đôi mắt chính hướng hắn vọng lại đây. Thần sắc khó phân biệt. Chỉ chảy xuống tới chính là nước mắt, trái tim phẳng phất bị bỏng. Hắn bắt lấy người này bả vai. Cúi đầu, môi có chút run rẩy mà hôn lấy kia đạo vết máu, đầu lưỡi nếm đến một chút huyết hương vị. Cũng nếm đến nước mắt hương vị. Ôn đặc cuống quýt dãy giụa từ trong mộng bừng tỉnh. Là chính hắn không nghĩ lại đem cái này mộng làm đi xuống. Hắn hoàn toàn không biết chính mình tiếp theo sẽ ở trong mộng mơ thấy cái gì. Rõ ràng một lòng nghĩ muốn tra tấn người này. Muốn trả thù người này. Muốn dẫm toái người này kiêu ngạo. Tưởng đem người này hủy diệt. Vô số lần. Vô số lần. Người này vẫn thường thích thiện làm chủ trương. Luôn luôn cao cao tại thượng hành sự tư thái. Vĩnh viễn không ai bì nổi đối người thái độ. Còn có kia không thể hiểu được biến thái thi, ngược thích, hảo. Hết thảy, đều làm hắn vô cùng thống hận, nhưng mà, buồn cười chính là, đương người này thật sự khóc thời điểm. Hắn phát hiện, chính mình cư nhiên căn bản không thể gặp người này cúi đầu cứ việc sở hữu hết thảy chỉ là phát. Sinh ở trong mộng, thậm chí người này khóc, đều chỉ là hắn phán đoán ra tới một giấc mộng mà thôi, quá hoang đường, tống quan căn bản không biết. Vai chính thủ Ôn Đặc trong lòng hiện tại tưởng đều là chút cái gì. Cũng không biết đối phương gần đây mấy cái buổi tối. Làm cùng chính mình tương quan. Nhiều ít cái bạo ngược lại kiều diễm xuân, mộng. Hắn chỉ là phát hiện trên xe ngựa mấy cái gối dựa. Ở đường xá trung bị đổi thành tân. Phẩm chất xa so Ôn Đặc lúc ban đầu thu mua tới muốn phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Hắn không biết. Ban đầu thời điểm. Ôn Đặc cố ý thu mua mấy cái nhà người khác dùng để nhón chân toan xú đệm dựa. Cùng mặt khác quậy với nhau. Liền ngóng trông hắn có thể lựa chọn. Đây là Ôn Đặc nháo không muốn người biết chỉnh cổ trò chơi. Đến Đặc Lạp Duy Phu thành phố này khi. Là chính ngọ tống quan xuống xe ngựa đi ở trên đường. Này tòa hắn đã từng sinh hoạt lợi bối nhĩ chi thành. Hắn trong ấn tượng cảnh tượng. Cùng hiện tại tận mắt nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Nghe nói thành phố này một lần nữa bị hủy bởi chiến hỏa. Sau lại trùng kiến. Cho nên hiện giờ thành thị. Liền cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Mà muốn tra được mông ba đốn. Người này cũng không. Phải tính rất khó. Nhưng người đã chết rất nhiều năm. Táng với Tây Giao lớn nhất một cái quang minh giáo mộ viên. Tống quan trầm khuôn mặt. Dẫn người đi kia chỗ mộ viên giáo đường. Không trung bên trong có đại đóa mây trắng. Đem thái dương che đậy. Cho nên xuyên thấu dày nặng tầng mây ánh mặt trời. Trình trụ trạng chút xuống. Lại là mắt thường có thể thấy được một bó thúc cột sáng. Này cảnh tượng có một loại hư ảo mộng ảo cảm. Phảng phất thiên lộ buông xuống nhân gian. Thế gian hết thảy đến hoặc là thất. Hỉ hoặc là bi. Sở hữu hết thảy đều tẫn đem bị tinh lọc siêu độ, mộ viên yên lặng. Cỏ xanh lả lướt, hoa thụ phồn thịnh, ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót. Tống quan hoa một ít thời gian mới tự mình tìm được mông ba đốn, mộ bia. Trừ bỏ tên ở ngoài. Này mộ bia mặt trên không có mộ Chí Minh. Cũng không có sinh ra thời đại ngày. Chỉ có một qua đời thời gian. Chữ viết khắc ấn thật sự thâm, Ôn Đặc lập với một bên. Đánh giá tống quan biểu tình. Sau một lúc lâu, ra tiếng hỏi. Đại nhân, vị này chính là. Tống quan hơi hơi vừa nhấc cằm. Thong thả ung dung mà hái được trên tay bao tay. Kẻ thù, lại bổ sung. Một cái không phải rất quan trọng kẻ thù. Nói xong câu đó khi. Hắn một chân dẫm lên mộ bia bia trên mặt. Cái này động tác cả kinh mặt khác năm vị Hắc Vũ quân đều trố mắt một chút. Tống quan bàn chân ở cái kia mộ bia tên thượng nghiền nghiền một cái. Thanh âm thực lãnh, nhưng thực nhẹ, như là sợ quấy dày mặt khác yên giấc tại đây người chết. Lại hoặc là kỳ thật không có ý tứ này. Chỉ là hắn vừa vặn không có sức lực cho nên thanh âm thực nhẹ mà thôi. hắn nói, cho ta đem này mộ cấp quật, tác giả có lời muốn nói. Đợi lâu trừ ba cảm ơn móng vuốt, Nịnh Cửu Cửu, Mặc Điệp, Ly, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Hai, Tần Hoài An, thịt luộc phiến, Nam Đường công tử đến. 24.850.196. Nam Phong cấp tin địa lôi. Cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.